Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, không có lựa chọn nào khác. Thành chủ đã ngủ, nhưng là có người không có ngủ. Đó là một cái nắm lấy Hồ Nguyệt đao, cao ngạo hướng về ánh trăng cửa thành mà đi thiếu niên. Hắn bọc lấy một bộ sơn đấu bồng đen, tại trong đêm băng bên trong liệt liệt mà dương, lộ ra bên hông hai thanh đoản đao. Tử thủ tại thành Bắc Đại Môn các binh sĩ, nhìn thấy cái này thiếu niên, nhao nhao nghiêm nghị, tôn trọng loại tâm tình này, cũng không dựa vào nhận thức bao lâu, vậy không dựa vào tuổi tác như thế nào? Cái này thiếu niên mặc dù tuổi trẻ, thậm chí cùng có chút lão binh con trai cũng kém không nhiều lớn, nhưng hắn lại giá trị phải tôn trọng. Hạ Đại Hiệp, có chút trên thân còn mang theo thương binh sĩ, kích động đứng dậy, tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu cung cấp người mà qua con đường. Rất nhanh, cái kia thiếu niên leo lên thành Bắc Tường Thành, dựa vào lan can trông về phía xa, đã thấy phương Bắc trùng trùng điệp điệp, một đầu dài nhỏ cô đường mặc vào trong núi, dường như cự thú phun ra đầu lưỡi, chỉ còn chờ đem vào núi nhân sinh nuốt. Cường đạo, liền đến từ cái kia núi bên trong. Thành Bắc Quý rất nhanh vội vàng mà đến, thần sắc hắn uy nghiêm, nhưng càng nhiều là mỏi mệt cùng tăng thương. Bôn tàu ở giữa khôi giáp bên trên lân phiến hắc hắc rung động, bên hông một thanh tinh thiết trường kiếm nghiêng nghiêng kéo lấy. Nhìn thấy nơi xa người trẻ tuổi, trong mắt của hắn lập tức sáng lên. Cái này tên là Hạ Cực thiếu niên. Lúc trước hắn cũng chỉ là nghe nói là Quy Hạc Đao xã, Quy Thọ Hạc Tiên hai vị xã trưởng trung thu tiểu đệ tử. Nguyên bản vậy không có để ở trong lòng. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Linh Nghiệp Thành bên trong kinh biến liền liền. Đầu tiên là đạo phỉ điên cuồng công thành, cửa thành một lần bị công phá. Nhưng may mắn có Hồng Cảnh Trang Trương lão trang chủ, cùng Quy Hạc Đao xã mấy vị ngăn chặn cửa thành, ngạnh sinh sinh đem đạo phỉ đánh trở về. Lại về sau, Hồng Cảnh Trang Trang chủ tiến về Quy Hạc Đao xã cầu hôn. Đây là bọn hắn thích nghe ngóng. Thông gia về sau, hai nhà quan hệ càng thêm kiên cố. Đang đối kháng với đạo phỉ lúc vậy hội chung sức hợp tác, có thể nói ủng hộ lòng người. Nhưng lập tức Hồng Cảnh Trang Trang chủ Trương Hưởng vậy mà bị bệnh. Cái kia làm bằng sắt hán tử ngã bệnh, là người cũng hoài nghi là đao xã hai người kia ra tay. Trong lúc đó, thậm chí ngay cả thành chủ Lục Phiến Môn đều hỏi đến qua lúc này, nhưng là đao xã hai vị kia thật là thề thốt phủ nhận. Từ bộ dáng đến xem cũng không giống giả mạo. Sau đó, Trương Hưởng vậy mà cứ thế mà chết đi. Quan tài được mang ra thành, mà Hồng Cảnh Trang cùng Quy Hạc Đao xã từ đó lẫn nhau không vãng lai. Cái này, kháng phỉ liên minh, giống như này bị giải tán. Rất nhanh, bọn đạo phỉ tựa hồ cũng đã nhận được tin tức. Lại một lần nữa phát động thăm dò tính công thành. Cứ việc thăm dò, nhưng lại vậy lệnh cửa thành vệ binh chịu nhiều đau khổ. Cũng đã chết không ít người. Đúng lúc này, Quy Hạc Đao xã sai phái ra trong môn hai vị thân truyền đệ tử, Long Thanh Ngạo cùng Hạ Cực, đến đây trợ giúp. Hai người riêng phần mình mang theo mười mấy tên đệ tử, ngày đêm thay phiên, Long Thanh Ngạo ban ngày thủ thành, Hạ Cực chủ ban đêm. Nhưng mà, đạo phỉ lại phần lớn tại ban đêm tiến công, cho nên cái này thành Bắc Quý mới thấy được cái này Quy Hạc Đao xã tiểu đệ tử lợi hại. Một người một đao, ghé qua tại đạo phỉ ở giữa, đem động thiên trảm cùng Quy Ba nhất thiểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ ràng là hung tàn đến cực điểm giết người, là tàn khốc chiến trường, nhưng là hắn đao, lại chỉ có thể làm người liên tưởng đến yêu nhã, tràn ngập sát cơ yêu nhã, vậy là làm người an tâm yêu nhã. Thẳng đến lúc này, thành Bắc Quý mới thật minh bạch, thế gian này thật có thiên tài, chỉ ít trước mặt cái này một vị liền là, ngắn ngủi nửa tháng công phu, liền có thể làm được loại trình độ này. Cái này đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, lúc này hắn cũng không biết trước mặt thiếu niên ý nghĩ. Cái kia thiếu niên thăm thẳm ngắm nhìn nơi xa, những ngày này, có thể thi triển cùng bộ thân thể này thân phận tương xứng hợp lực lượng lại lấy được đề cao. Điều này làm hắn có một loại thực lực mình đạt được tăng trưởng ảo giác. Kỳ thật, nếu là hắn nguyện ý, một quyền liền có thể phát nổ trước mặt thành, đánh nơi xa núi, nhưng là như thế này sinh hoạt, hắn kiếp trước đã qua nhiều lắm. Chán ghét, lũ sâu kiến thật vất vả dựng ra như thế tinh xảo đồ chơi. Có vi diệu như vậy cân bằng, hắn mới không muốn trực tiếp phá hủy cái này đồ chơi. Dạng này có ý gì? Ngoại trừ đối mặt núi thây biển máu, cùng phế tích, cùng mình vĩnh hằng bất diệt thân thể. Có ý gì? Lần này, hắn không giết, không hủy diệt, trừ phi có thể tìm tới kết thúc mình biện pháp. Đột nhiên, dưới tường thành thang đá chỗ vang lên một trận ồn ào. Thành Bắc Úy lộ ra cổ quái ý cười. Thủ hộ tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ, chúng ta tới. Một đám thiếu nữ líu díu tựa như chim sẻ âm thanh âm vang lên. Các nàng mặc áo trắng. Bên ngoài nhao nhao hất lên một bộ thuần trắng áo choàng. Áo choàng phía sau tung bay một cái to lớn cực chữ. Bên hông thì là thống nhất Hồ Nguyệt Trường đao. Các nàng phát hiện hạ cực về sau, thì là thuận đá xanh cửa thành dai đi đến, giống như chảy ngược trong thành trắng nước, trong không khí đồng thời tràn ngập khởi trận trận lạnh hương. Cửa thành đám vệ binh nhao nhao tinh thần chấn động, nhìn xem bọn này tràn đầy khí tức thanh xuân. Anh Tuấn thiếu nữ, các nàng vờn quanh tại cái kia thiếu niên bốn phía, lập tức vậy đứng thẳng bất động. Tiểu sư phụ, lúc đầu chúng ta đã sớm đi ra. Tiểu Hương Nhi nói là quên cầm đao. Chúng ta lúc này mới làm trễ nải. Có cái thiếu nữ ở phía sau nhỏ giọng nói. Sau đó một cái mặt em bé thiếu nữ ra khỏi hàng. Nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Tiểu sư phụ. Ta quá mơ hồ. Hạ cực nhìn xem cái này chút làm vì chính mình thành tựu chứng cứ sâu kiến. Ôn Nhu nói. Các ngươi đều đi ngủ đi. Đánh nhau ta để cho người ta gọi các ngươi. Không ngủ, không ngủ, các thiếu nữ nhao nhao biểu thị mình không sợ lạnh, không sợ khốn, chỉ muốn hầu ở tiểu sư phụ bên người. Đây là thuộc về cực tổ kiêu ngạo, cứ việc có tỉ muội vậy chết thảm tại sông thành đạo phỉ trong tay. Thế nhưng là các nàng không sợ, hạ cực nói hai câu, thấy các nàng khăng khăng như thế, vậy không còn đi ống, ánh mắt hắn nhìn về phía phương xa sương mù. Mấy ngày nay đột kích đạo phỉ thực lực so với trong thành thủ vệ cơ hồ có thể ngang hàng. Cái này đã có thể nói là tội phạm. Nhưng mà cái này chút tội phạm lại không liều mạng. Chỉ là đánh nghi binh mấy lần. Liền rút lui. Cái này chỉ nói rõ một điểm. Bọn hắn đang thử thăm dò. Cùng nổi lên một đợt càng lớn thế công. Cái này lệnh hạ cực có chút bực bội. Bởi vì những ngày này, hắn đã biểu hiện ra một cái thiên tài tiêu chuẩn. Nếu như tái phát vung nhiều một chút, vậy thì không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt, mà đợi đến cái kia chút tội phạm chân chính quy mô tiến công thời gian. Mình chẳng lẽ không phải là trừ, bại lộ, liền không còn gì khác lựa chọn. Tựa hồ không có lựa chọn, vậy chỉ có thể để cái này quy mô tiến công vĩnh viễn không cách nào đến. Hắn híp mắt, nhìn băng lãnh ánh trăng nhìn một đêm, đạo phỉ không có đến. Đợi cho bình minh dâng lên, Long Thanh Ngạo tới thay người. Hắn sắc mặt phức tạp mắt nhìn mình vị tiểu sư đệ này. Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình mang theo cái này thiếu niên đi gỗ nổi cầu bộ dáng. Khi đó, tiểu sư đệ vụng về bộ pháp vẫn cứ rõ mồn một trước mắt. Lại không ngờ tới hơn hết hơn một tháng, hắn liền đã trưởng thành đến nước này. Thật là thiên phú kinh khủng. Dạng này thiên phú, sợ là đặt ở mình Long gia bản trong nhà đều sẽ bị trọng điểm nuôi dưỡng a. Nhưng là quy hạc đao xã là mình, ai cũng đoạt không đi. Giao tiếp rất nhanh hoàn thành, hạ cực tại ửng đỏ vân hà bên trong hướng đao xã phương hướng đi đến. Tại trải qua đao xã bên ngoài chuồng ngựa lúc lại tiện tay ký một con ngựa, quay đầu nhìn về phía còn truy sau lưng tự mình cực tổ, tha tha đầu. Hắn nghĩ nghĩ, cái kia nhất mơ hồ thiếu nữ kêu cái gì? Tiểu Hương Nhi, hắn lộ ra cái hơi cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.